Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 747, Lỗ Hồng. Thiên Đế mục đích cũng không khó đoán. Hắn muốn thành thánh, thậm chí là thay thế được Trương Đạo Nhất, hóa thành Đạo Tổ. Trương Đạo Nhất tướng Ngũ Đại Tiên Vương ý chí ngoan cố bộ phận đánh tan, hóa thành Ngũ Đại Văn Chương. Năm văn chương phân tán ở thời gian trường hà ngũ cái vị trí. Trương Đạo Nhất phải làm chính là đem lịch sử lỗ hổng chỗ bổ toàn, có thể dùng Ngũ Đại Tiên Vương ý chí triệt để dung hợp. Đến lúc đó, đa nguyên vũ trụ sẽ lần thứ hai quy nhất, thời không không hề phân liệt, cả thế giới cùng đi hướng siêu thoát, hoặc có lẽ là hư vô. Hồng Hoang là một, đa nguyên vũ trụ là vạn. Trương Đạo Nhất làm tất cả. Đúng là một cái đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cuối cùng vạn vật quy nhất quá trình. Giới này thai nghén sinh ra sinh linh, bị giới hạn thiên địa, không còn cách nào chứng kiến lịch sử lỗ hổng, bởi vì đối với bọn họ mà nói, nơi đó vốn là lỗ hổng, đây là chi kiến chướng. Sở dĩ vô luận là chư thánh, vẫn là thiên đế đều khó hiểu Trương Đạo Nhất thành tựu. Nếu có một ngày, bọn họ có thể khám phá lỗ hổng, liền đại biểu bọn họ có đi ra hư ảo tiền vốn. Đáng tiếc cái này là tiên thiên chỗ thiếu hụt, cho dù chư thánh vâng chịu thiên địa tạo hóa mà sống, cũng không cách nào vượt qua cái này cam. Đây là một cái khó mà nói rõ chuyện. Giả thiết ở nào đó một thế giới, có một tên là đạo gì đó, mà những thế giới khác, tất cả đều không có. Nếu không như vậy, những thế giới kia cũng không có bất kỳ cùng đạo một thứ giống như nhau. Cứ như vậy, nếu có một ngày, có sinh linh nhắc tới cái này, đạo. Đối với chưa từng thấy qua sinh linh kể ra, này chưa từng thấy qua sinh linh, coi như là cuối cùng trí tuệ, cũng không khả năng tưởng tượng ra, đạo, bộ dạng. Bởi vì thế giới này, từ nhỏ sẽ không có, đạo, loại vật này, mà giới này lỗ hổng lại giống là như thế. Coi như Trương Đạo Nhất đối với bọn họ nói, cũng như đàn gầy tai trâu, không có nửa điểm tác dụng. Thiên Đế cười nói, ta khổ tư vô số năm, mới có cái này ba thiên thế giới. Dĩ nhiên chỉ xứng đáng đạo tổ một cái bất phôi. Đến tột cùng như thế nào, mới có thể làm cho đạo tổ ủng hộ. Trương Đạo vừa nghe đạo, nghiêm mặt nói, người sáng lập cái này siêu thoát với chư thiên bên ngoài ba thiên giới. Lấy xoay chuyển thế giới quy về hư vô. 300 năm trước, người mở ra thần tiên mạt cướp, thiên đế đạp càn khôn, tận diệt cửu thiên tiên thần, lấy vạn linh tâm ý, sáng lập bất hủ thiên ý, cũng cùng chư thiên cộng minh, rút ra chư thiên tinh túy. Có thể dùng cái này ba thiên giới có thay thế được chư thiên khả năng. Từng bước đều là thần quỷ thủ đoạn, bất quá đây cũng không phải là ngươi một người gây nên. Nếu không có thiên đạo, nếu vô ngã một đám đệ tử giỏi, cái này ba thiên thế giới, ngươi đều không thể hoàn thành. Không xấu là thế giới, ngươi chẳng qua là một trước giả, tuy có mình tính kế, nhưng càng nhiều đều là hứng lấy hắn người ơn trạch, coi như đổi lại đầu heo thay thế được ngươi. Ở chư thánh cùng thiên đạo trợ lực hạ, cũng có thể đi tới ngươi bây giờ vị trí. Trương Đạo Nhất không chút lưu tình phê phán đạo. Thiên Đế nghe vậy, trong lòng mơ hồ có nộ diễm bốc hơi. Cho tới nay nỗ lực, khiến hắn dương dương tự đắc, có thể bây giờ lại bị người phê phán không đáng giá một đồng tiền. Loại này phản, khiến Thiên Đế tâm tình không ngừng ba động. Nếu như thường nhân như vậy, hắn chỉ biết chí chi cười, không muốn để ý tới. Nhưng người này trước mặt lại không giống với. Hắn là ai vậy? Là đạo tổ, giới này chí cao. Ngay cả Thiên Đế bản thân, đều từng ở trong Tử Tiêu Cung nghe rằng, một lời có thể vì thiên hạ pháp, một lời có thể là muôn đời sư. Đây chính là đạo tổ. Nhân vật như vậy, mỗi tiếng nói cử động đều là nặng như Thái Sơn. Nếu là ở Hồng Hoang thời kỳ, người cường giả kia xuất hiện lớp lớp thời đại. Nếu như đạo tổ dám như thế đánh giá, sợ rằng ngày thứ hai sẽ có cường giả liên thủ, đem Thiên Đế đánh lạc thần vị. Lúc đó Thiên Đế cũng không có hôm nay mạnh như vậy. Cũng không còn thiên đình rơi lúc mạnh như vậy. Hắn khi thiên địa, chiếm thiên địa khí sổ. Nhưng nếu hữu đạo tổ nói, ước đoán rất nhiều đại năng đều có thể vâng chịu đạo tổ, đạo thiên đế vô đức vô tài lý do xuất thủ, sát ý vô tận bao phủ thời không, có thể dùng thời không gào thét, Nam Cung Vũ chịu thiên địa sát ý chấn nhiếp, trong thời gian ngắn liền bất tỉnh nhân sự. Nếu không có thiên đế mục tiêu cũng không phải là hắn, cũng có ý lưu hắn một mạng, chỉ sợ hắn đã hóa thành bụi bặm. Đây chính là thiên đế cường đại, nhất niệm áp đảo thiên địa, không có có thể chịu giả. Trong căn phòng nhỏ hẹp, thiên đế thân hình càng phát ra vĩ ngạn, phảng phất xỏ xuyên qua vô tận bình hành thời không, chiếm quá khứ vị lai vô hạn năm tháng. Ở cái thế giới này, thiên đế có thể nói là không chỗ nào không có mặt, không gì làm không được. Cái thế giới này quá khứ vị lai đã bị thiên ý chiếm cứ. Thiên đế phù hợp thiên ý, cũng đạt được loại trình độ này. Bất quá, cái này vẻn vẹn giới hạn trong giới này. Ra thế giới này, thiên đế cũng sẽ bị đánh giáng trần vi. Không còn nữa hôm nay lực lượng vô địch. Thiên đế có dã tâm, muốn chân tránh ủng hữu giá chủng lực lượng vô địch, siêu việt chư thánh, thậm chí là siêu việt đạo tổ. Cố lấy hắn sáng lập thiên mệnh trò chơi, dùng cái này huấn luyện ngoạn gia. Ba thiên thế giới chia thành năm phần, thiên mệnh trò chơi có năm tuyệt nhiên bất đồng thế giới trò chơi. Đối với trang in đạo một ngũ đại văn chương, hắn muốn mượn trò chơi ngoạn gia ở năm văn chương trong lưu lại thuộc về hắn mình dấu ấn, cũng hình thành cộng minh, lấy chiếm quá khứ vị lai tất cả thời không, thành tựu thánh đạo. Ở quá khứ có chư thánh thống trị thời không, lại giống có thiên đạo đạo tổ áp chế, có thể dùng không người nào có thể chiếm quá khứ vị lai thời không. Nhưng bây giờ nhưng khác, chư thánh cùng đạo tổ tiêu thất, thiên đạo lại giống bị trấn áp. Cái này cho thiên đế cơ hội. Ngũ đại văn chương, thiên đế không thể đặt chân, bởi vì ở chân thực thời không, hắn đã chết, đạo hóa thiên địa, muốn giấu giếm được đạo tổ. Cho dù có chư thánh cùng trời đạo tướng trợ, cũng phải trả giá thật lớn. Muốn xoay loại tình huống này, thiên đế phải đặt chân thánh đạo. Hàn quang ở thiên đế trong con ngươi lóe ra. Thiên đế lạnh lùng nói, hôm nay ngươi bản thể bị nhốt, tới đây bất quá một đạo ấn nhớ, toán không đắc đạo bản gốc người. Như vậy chi ngươi, có tư cách gì khẩu xuất cuồng ngôn, đối đãi ngươi bản thể trở về. Ta nhất định nhưng có thể so với ngươi vai. Loại tình huống này, ngươi lại có gì mặt phê phán với ta? Thiên đế liên tục hai cái phản vấn, hiển lộ hắn cõi lòng của mình. Thiên đế không cần chúng sinh tán thành, nhưng hắn vẫn muốn yếu đạo tổ tán thành, bởi vì đạo tổ đại biểu hắn đã từng nào đó tín ngưỡng. Khí thế cường đại phô thiên cái địa hướng về trương đạo đè một cái đi. Có thể dùng trương đạo nhất thân ảnh dường như trong gió ánh nến sáng tối chập chờn. Hắn đạo này hóa thân, chỉ là Nam Cung Vũ trí nhớ hiển hóa. Tuy là hỗn hợp bản thân hắn một điểm bản chất, nhưng so với bản thể, vẫn là khác nhau trời vực. Ở thiên đế khí thế hạ, hắn hóa thân, có tan biến xu thế. Bất quá trương đạo nhất như trước bình tĩnh, thiên đế có thể nhìn ra, cái này không là yên tâm có chỗ dựa chắc, mà là một loại trời xanh đạm nhiên, coi như thân không nửa điểm lực lượng, cũng vẫn không có đông tây có thể lay động trương đạo nhất tâm linh. Người mang vô địch lực lượng lúc, trương đạo nhất đạm nhiên thế giới, bàng quan, không sợ hãi, người bình thường như vậy, là lực lượng cho bọn hắn tư bản, mà trương đạo nhất cũng tâm linh đã siêu thoát, cho dù mất đi tất cả ngoại tại, lực lượng, vinh quang, quyền bính tất cả đều không còn. Hắn vẫn là như vậy. Trương đạo vung tay áo, thân hình càng phát ra hư huyễn. Hắn nhìn thẳng thiên đế, bình thản nói ra, nếu cho con kiến hôi lực lượng vô địch, người nói, người cùng con kiến hôi kém chớ ở đó. Nếu như lực lượng là ngươi dựa vào tiền vốn, cho dù cho ngươi thế giới, người vĩnh viễn cũng không sánh nổi ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.